Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 475, chương 476, Đại Lực Thủy Thủ. Popa hoạt hình, Rau Chân Việt Nam 2. Đổi câu lại nói, Lưu Đông Tuyệt sẽ không bởi vì khinh địch mà liều lĩnh. Lỗ mãng, Thái Uy khả năng liền không vui. Gầy gò gương mặt trên, nhíu mày giống như cái khổ qua. Lưu Đông còn chưa ra chiêu, Thái Uy trước với Lưu Đông xuất thủ. Nhưng Lưu Đông đã thấy nhận ra, đời này gặp qua, cổ xưa nhất quái chiến đấu thủ đoạn. Thái Uy trên thân Lưu Quang, tại liên tục không ngừng mà lóe ra. Lưu Quang một loại chỉ phát ra ra bản thân quang mang. Tỷ như Thượng Quan Vân khởi kim sắc Lưu Quang, Tôn Thanh Châu cùng Lưu Đông thổ hoàng sắc Lưu Quang, Đào Yêu Yêu hiếm thấy màu hồng Lưu Quang, thậm chí là Lâm Phong gần như không tồn tại cầu vồng sắc Lưu Quang. Bọn họ đều có một cái cộng đồng đặc tính, hồn sư thả ra hồn kỹ lúc, bởi vì số lớn hồn lực ba động, Lưu Quang sẽ có một lần mãnh liệt lấp lóe. Hồn kỹ cấp bậc càng cao, lấp lóe đến cũng liền càng mãnh liệt, thậm chí đến địa giai trở lên hồn kỹ, chớp lóe bản thân liền là một loại lác cả mắt giết tổn thương. Nhưng Thái Uy loại này, Lưu Quang bu linh tương đương láo liên không ngừng, cũng tuyệt đối là một cái hiếm thấy kỳ hoa. Chẳng lẽ hắn một mực tại thả ra hồn kỹ hay sao? Lưu Đông cảm giác đến phi thường kỳ quái, ở trong lòng âm thầm suy đoán nói. Sự thực xác thực như thế, Thái Uy tại ngắn ngủi mấy hơi thở, thật đã thả ra mấy đạo hồn kỹ. Còn không cùng Lưu Đông giao thủ đâu, hắn hồn lực đã bị ép khô 1/3. Đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800, đều là cực kỳ không lý trí hành vi. Này Thái Uy loại này còn chưa đả thương địch thủ một tí, liền bản thân nổ tung người, đơn giản là đầu óc hư mất. Mà kèm theo Lưu Quang lấp lóe, cùng hồn lực số lớn trôi mất, Thái Uy trên tay vậy mà bốc lên ra một bó lại một buộc đủ mọi màu sắc Rau Chân Vịt. Đinh, thần kính hệ thống mở ra thành công. Mục tiêu: nhân vật Thái Uy, Đại Dòng Thụ Học Viện Nội Viện Thanh Vân Tổ đội viên, Hạo Nguyệt Đế Quốc Lĩnh Châu Mực Tinh Thành Thái Gia Vòng trong đệ tử. Nhân vật cấp bậc 23 cấp, Rau Chân Vịt võ hồn. Chấm ngoặc kép, thần kính hệ thống chính ở trong giám thị. Chấm ngoặc kép, Lâm Phong đối. Đúng, cái này kỳ hoa Thái Uy cũng hứng thú, trực tiếp xài 40 điểm thần kính trị. Mở ra thần kính hệ thống, giám thị lên Thái Uy nhất cử nhất động, có thể trèo lên đường thành vòng loại so tài chàng người, đều là tất cả học viện tinh anh, tuyệt đối không phải là đồ đần. Thái Uy làm như vậy rồi, nhất định là có ý hắn nghĩa vị trí. Thiên võ đại lục trên quang trách lục rời, thiên kỳ trăm trách, đủ loại không giống bình thường phương thức chiến đấu càng là tầng tầng lớp lớp. Hoàng giai sơ cấp hồn kỹ, đại lực, hoàng giai trung cấp hồn kỹ, chạy nhanh, hoàng giai trung cấp hồn kỹ, sinh trưởng, hoàng giai trung cấp hồn kỹ, phẫn nộ, hoàng giai trung cấp hồn kỹ, khối sắt, liên tục 5 đạo hồn kỹ, liên tục không ngừng mà phóng xuất ra. Thái Uy trên tay cũng có bao nhiêu năm buộc xanh xanh đỏ đỏ Rau Chân Vịt. Đại lực, Rau Chân Vịt là nương pháo màu hồng. Chạy nhanh, Rau Chân Vịt thì hiện ra bình thường lục sắc. Sinh trưởng, Rau Chân Vịt là thâm thúy thanh sắc. Phẫn nộ, Rau Chân Vịt trực tiếp là lóa mắt màu đỏ chót. Khối sắt, Rau Chân Vịt lại hiện ra kim loại cảm nhận ngân sắc. Phảng phất là dùng thuần ngân cùng tinh thiết rèn tạo ra kim loại Rau Chân Vịt. Lâm Phong phát hiện, theo lấy Thái Uy mỗi ăn một loại Rau Chân Vịt, hắn trên thân đối ứng thuộc tính liền sẽ trong nháy mắt tăng vọt. Uống đại lực, màu hồng Rau Chân Vịt sau, Thái Uy nguyên bản gầy gò thân thể vậy mà gồ lên từng khối cơ bắp, lực lượng chợt tăng. Tiếp theo, Thái Uy lại ăn chạy nhanh, lục sắc Rau Chân Vịt, hai chân sau lại mơ hồ có trong suốt khí lưu đang xoay tròn. Phục dụng sinh trưởng, màu xanh đậm Rau Chân Vịt, Thái Uy lại thân hình tăng vọt, đột nhiên cất cao một trượng. Phẫn nộ, màu đỏ chót rau chân vịt, tựa hồ ăn lên tới rất cay. Thái Uy sau khi ăn xong, hai mắt trở nên đỏ bừng. Lâm Phong phát hiện, cái này vậy mà tăng lên là bạo kích các loại. Chờ, thủ đoạn thuộc tính, nhìn ra được, Thái Uy không có bất luận cái gì công kích hồn kỹ. Liền xong rồi toàn bộ ỷ lại ăn rau chân vịt cung cấp thuộc tính. Tăng lên bản thân sức chiến đấu. Lâm Phong có chút nhớ cười. Cũng nhớ tới bản thân kiếp trước. Tại địa cầu lúc, có một bộ phi thường cổ lão phim hoạt hình. Tên là Đại Lực Thủy Thủ. Popa hoạt hình. Mà Đại Lực Thủy Thủ. Popa hoạt hình. Sóng phái. Liền là dựa vào một cái lại một miệng rau chân vịt. Lấy được mấy gần vô địch năng lực. Cái này Thái Uy, sẽ không liền là thiên võ đại lục bản đại lực thủy thủ. Popa hoạt hình, đi, nhất là khối sắt, sản xuất rau chân vịt. Nhượng Thái Uy thậm chí nắm giữ kim hệ hồn sư năng lực. Kim hệ hồn sư đặc điểm, liền là cực cao xuyên thấu cùng lực công kích. Thái Uy chủ yếu đấu hồn thủ đoạn, liền là dùng rau chân vịt cưỡng ép dốc lên bản thân thuộc tính. Áp chế đối phương. Nếu là đối mặt đồng cấp bậc hồn sư, Thái Uy chiến đấu thể hệ, nói không chừng thật là có kỳ hiệu, người hồn kỹ lại cuốn hút, nhưng ngươi thuộc tính không bằng ta, ta đối phó hai chiêu hồn kỹ, tìm ra ngươi sơ hở, liền có thể đem ngươi nổ xuống đài đi, nhưng tiếc là, Thái Uy đối mặt, là cao hơn hắn lục cấp Lưu Đông, Thái Uy còn không vọt tới Lưu Đông bên người, Lưu Đông hậu thổ chi hạch trên. Đã hướng giữa không trung bắn ra một đạo thổ hoàng sắc hồn lực, hoàng giai trung cấp hồn kỹ, trên trời rơi xuống thiên thạch. Thái Uy thân hình dừng, muốn làm quấy dày trên trời rơi xuống thiên thạch hạ xuống vị trí, nhưng cũng không tránh thoát. Một khối một trượng dài rộng cự thạch đột nhiên trên không trung ngưng hình, mang theo thổ hệ hồn lực hăng hái hướng mặt đất rơi xuống. Thái Uy đấu hồn ý thức vẫn có. Mắt thấy tránh không thoát thiên thạch, Thái Uy ngưng tụ tất cả hộ thể hồn lực, hướng nửa người trên đẩy đi, cũng bắn ra bị khối sắt, từng cường hóa mộc hệ hồn lực, công về phía thiên thạch, mộc hệ hồn lực đập vào thiên thạch dưới đáy, mảnh đá bay tán loạn, nhưng cũng không bị hoàn toàn đánh nát, thiên thạch nặng nề mà đụng vào Thái Uy trên thân, kém điểm đem hắn đổ nhào trên mặt đất, hộ thể hồn lực cơ hồ bị đánh tan. Thái Uy thiếu chút nữa thì phun ra một ngụm máu tươi. Mãnh liệt choáng váng cảm giác, vẫn như cũ nhượng hắn mấy gần hôn mê. Trên trời rơi xuống thiên thạch không những nắm giữ không tệ năng lực công kích, mà lại còn mang theo choáng váng khống chế hiệu quả. Thừa dịp cái này choáng váng công phu, Lưu Đông cũng có thể giết hắn. Nhưng Lưu Đông cũng không làm như vậy rồi. Chỉ là muốn bức Thái Uy đầu hàng. Choáng váng mặt trái trạng thái kết thúc, Thái Uy trong miệng ngậm lấy một ngụm máu, nhịn đau đớn lắc lắc đầu, lần nữa thả ra hồn kỹ, hoàng giai cao cấp hồn kỹ, thức ăn vương, ai, chênh lệch thật lớn, Đông Ca chỉ thả ra một đạo hồn kỹ, liền đem hắn hoàng giai cao cấp hồn kỹ, đều bước ra tới, Đào Yêu Yêu tay phải mờ u bàn tay treo ở bụng dưới trên. Chống đỡ cánh tay trái, ngón trỏ trái nhẹ nhàng phác họa bản thân tinh xảo cầm. Yêu nhã nói, hắn muốn phản công, Lý Điệp Y cũng nhìn chằm chằm đấu hồn chàng trên hai người. Dù sao, đây là cuối cùng một trận một mình đấu đối kháng. Kết thúc sau đó, liền là trọng yếu nhất bảy người đoàn thể đấu đối kháng. Đại chiến trước mắt, tâm tính không yên, đều sẽ có chút ít khẩn trương và nóng lòng. Thức ăn vương, sản xuất rau chân vịt, là ung dung hoa quý kim sắc, bị Thái Uy một cái nuốt vào bụng trong. Trong nháy mắt, Thái Uy nguyên bản uể oải khí thế, bị quét một cái sạch, thân hình lần nữa phồng lớn lên. Nguyên bản gầy gò Thái Uy, lúc này nhìn lên tới giống như cái tiểu cự nhân. Hắn toàn bộ thân thể, đều mông trên một tầng kim sắc. Thái Uy vung vẩy lên hai quả đấm. Hướng Lưu Đông xông qua tới. Cái này đem là Thái Uy cuối cùng phản công. Cũng là Đại Dung Thụ Học Viện cuối cùng phản kích. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.